Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112.324. Ai cũng đoán không được. Gác sách, còm đàn tiêu xem cũng không lớn. Nó đời trước, chỉ là một phàm trần tiểu xem. Hai hàng gian nhà, mười mấy đạo cô, chính là toàn bộ. Sau lại, Hoài Tố trùng kiến đàn tiêu xem. Đệ tử nhiều như vậy, đương nhiên không có khả năng chỉ có hai hàng gian nhà. Toàn bộ đan tiêu xem so với ban đầu mở rộng không chỉ gấp 10 lần, chu vi còn có khắp hoa lâm, đều vì đạo quan hết thảy. Bất quá, như vậy diện tích, đừng nói đại thừa đạo cung, coi như là trong đó các loại môn phái, đều lớn hơn nhiều lắm. Mà Hoài Tố dù sao cũng là vị đại thừa tu sĩ, lại sống vài chục vạn năm, nàng môn hạ đệ tử ít hơn nữa, đồ tử đồ tôn cộng lại, cũng so với Vô Mộng Sơn nhất mạch nhiều hơn. Cũng tạo thành khiêm tốn đan tiêu xem chu vi, phân bố rất nhiều đại hình động phủ. Cả phiến đại hình động phủ liền đứng lên, hầu như chiếm tấn trong phân nửa. Ở đan tiêu đế quân xuất hiện trước, minh trần giới tu tiên trình độ cao nhất là Hoành Đoạn Sơn lấy Bắc Mạc Quảng Bình Nguyên. Từ Hoạt Tố trùng kiến đan tiêu xem, minh trần giới tu tiên trung tâm liền thành tấn trong. Mà đan tiêu xem ở chỗ đó, càng là rất nhiều người trong lòng thánh địa, mỗi năm đều có không ít người đến đây hành hương, cho nên đan tiêu xem không cần người dò xét, liền như thùng sắt, bay con ruồi đi ra ngoài, đều có người biết. Ân, thánh địa con ruồi, đó cũng là không giống bình thường con ruồi. Chúng ta có thể thật có thể đi ra ngoài sao? Linh Ngọc nhỏ giọng hỏi. Có thể, không nói ở nàng trong óc trả lời, nhưng là ngươi thực lực bây giờ cũng không cao. Pháp bảo thực lực theo chủ nhân đi, Linh Ngọc hiện tại chỉ có luyện hư kỳ. Không nói đương nhiên cũng chỉ có luyện hư thực lực. Không nói giảo hoạt nói, ta là chủ nhân bản mệnh pháp bảo, đan tiêu xem bí mật, ta biết được rõ ràng nhất. Người khác cần tu vi xông ra đi, có ta chỉ điểm, không cần. Thực sự, không nói bất mãn, ngươi ở hoài nghi gì? Không có, Linh Ngọc cảm giác mình hẳn là thức thời một chút. Nếu không, chọc giận không nói, ai còn giúp nàng vì vậy? Linh Ngọc ở không nói dưới sự chỉ điểm, trở lại phòng tu luyện của nàng, mở ra một cái trận pháp. Sau nửa canh giờ, đan tiêu trong quan đường mà hoàng mà đi ra tới một người, chu vi rất nhiều. Hành hương, tu sĩ, lại căn bản nhìn không thấy. Linh Ngọc cứ như vậy một đường tuyệt trần, từ đan tiêu xem đi ra, tách ra chu vi tất cả đại hình động phủ, cuối cùng đạt được một cái phàm nhân trấn nhỏ. Vào ở khách sạn, phía dưới phải làm sao? Không nghĩ tới nghe không nói. Thực sự từ đan tiêu xem đi ra, một món lớn hợp thể tu sĩ, không có một người phát hiện. Đem kiện đông tây lấy ra, không nói nói, Linh Ngọc giang hai tay, bàn tay của nàng nắm một viên màu trắng trứng, nghe ta, ở không nói dưới sự chỉ huy, Linh Ngọc bước ra tinh huyết. Lao đến trên vỏ trứng, sau đó vận khởi pháp quyết. Viên này trứng tỏa ra ánh sáng, làm quang mang tụ đến mức tận cùng, vỏ trứng vỡ tan, Linh Ngọc cảm thấy có cái gì dính đồ đạc, theo trứng bên trong bay ra không được, rơi ở trên người nàng. Dường như bị trứng thối đập trúng tựa như, thế nhưng, nàng lại kỳ diệu mà cảm giác được, chính mình đang thay đổi. Dung mạo, khí tức, ăn mặc, bất quá khoảng khắc, nàng dường như thay đổi một người tựa như, thành một cái tướng mạo bình thường thiếu nữ. Linh Ngọc biến hóa ra một mặt thủy kính, lấy cái gương sờ sờ mặt mình. Thật là kỳ diệu. Thực sự hoàn toàn thay đổi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gương mặt này, không được tuấn không được xấu, miễn cưỡng xưng được thượng thanh thanh tú, ném tới trong đám người phỏng đoán không nhận ra. Pháp thuật này, cũng không phải cái loại này huyễn hình thuật. Cái gọi là huyễn hình thuật, kỳ thực bản thể không có thay đổi, ngoại nhân thấy, chỉ là một huyễn ảnh. Cũng có xúc cốt loại pháp thuật, nhưng loại pháp thuật kia không có biện pháp liền khí tức đều cùng nhau cải biến. Mà bây giờ, Linh Ngọc coi như đứng ở Liễu Tây Yến trước mặt, phỏng đoán nàng cũng không nhận ra được. Đó là, đây là chủ nhân dự lưu lại, không nói kiêu ngạo mà nói. Linh Ngọc nghe hắn giọng điệu này, nhịn không được lại hỏi một câu. Không nói, như ngươi vậy giúp ta, sẽ không hối hận sao nếu như ta thành công, e rằng Hoài Tố mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện à. Không nói thanh âm thấp xuống. Ta có hối hận hay không lại không trọng yếu, lẽ nào ta không đồng ý, ngươi liền không đi làm sao? Linh Ngọc yên lặng, gật đầu, nói là, huy, Nghe nàng trả lời như vậy, không nói lại bất mãn. Ngươi đáp được quá đương nhiên a, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ không dùng cảm giác động một cái? Ngươi cần ta cảm động sao? Linh Ngọc hỏi, không nói ngẫm lại, lại thở dài. Tính, ngươi lại cảm động, sự tình vẫn là giống nhau làm. Vậy là sao? Cho nên nói, hà tất làm bộ làm tịch đây? Không nói hung tợn chớ chúng. Hành, ta mong ước ngươi thất bại, sau đó chủ nhân sẽ trở lại. Linh Ngọc tâm tình tốt, chỉ có không để bụng hắn chớ chúng, thu thứ tốt, lưu lại tiền thuê nhà, trực tiếp càng cửa sổ mà đi. Nàng trực tiếp chạy về phía Minh Trần giới kết giới cửa vào. Vạn nhất Liễu Tây Yến phát hiện nàng tìm không thấy, trực tiếp đem kết giới chặn một cái, nàng kia xui xẻo. Nàng ra Minh Trần giới không lâu sau, bên trong liền một hồi rối ren, sau đó kết giới đóng cửa. Linh Ngọc vỗ ngực một cái, bước trên hư không đi ra, rời xa Minh Trần giới. Không nói, ta hiện tại hẳn là đi nơi nào? Không nói ngạc nhiên nói, ngươi đi đâu vậy, còn muốn ta nói sao? Linh Ngọc yên lặng, nói, nếu bị phát hiện, như vậy Thương Minh giới cùng Thần Tiêu giới cũng không thể trở về. Ân, nàng nếu là dám trở về, muốn không bao lâu, Liễu Tây Yến sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Trông cậy vào Vô Mộng Chân Quân che chở nàng không thể. Vô Mộng Chân Quân nếu như biết nàng là Hoài Tố chuyển thế, sẽ không nguyện ý chảy cái này giao du với kẻ xấu. Kiếp trước cùng hậu thế cạnh tranh, mặc kệ ai thua ai thắng, đều là chính cô ta. Vô Mộng Chân Quân tội gì cắm vào coi như xuất lực khí, cũng lấy không tốt. Hơn nữa, Vô Mộng Chân Quân cũng chưa chắc có thể gánh qua Liễu Tây Yến. Tuy là Liễu Tây Yến chỉ là hợp thể tu vi, nhưng mà, Đan Tiêu Xem nội tình vẫn còn ở, cùng Đan Tiêu Xem là địch, không đáng. Hơn nữa ở giữa còn có một Bắc Cực Thượng Chân Cung. Vô Mộng Chân Quân nhưng là biết, Từ Nghịch cùng Từ Dĩnh có quan hệ, việc này muốn nhúng tay, phiền phức liền phiết không rõ. Ta muốn, Linh Ngọc nói, lên trên chân giới, cái gì, không nói bị dọa cho giật mình, lên trên chân giới ngươi không phải trêu chọc ta đi, ta đùa ngươi làm cái gì, vậy ngươi biết, hiện tại lên trên chân giới nguy hiểm cỡ nào nơi đó nhưng là Tử Dĩnh địa bàn. Không nói vội vàng nói, ngươi Liễu Tây Yến tìm về đi, trên thật cung bên kia khả năng cũng nhận được manh mối, một ngày cái tên đó thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Biết được chân tướng chính là thời gian vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cực Thượng Chân Cung đám kia đồ quỷ sứ chán ghét, tuy là bình thường chỉ biết cầm vũ lực đè người, nhưng đầu óc vẫn là có một chút. Ta bây giờ còn lo lắng, vạn nhất bọn họ tìm Đan Tiêu Xem phiền phức phải làm sao, ngươi lại còn muốn đi trên chân giới. Linh Ngọc buông tay nói, vậy ngươi nói một chút, ta hẳn là đi nơi nào đại giới nói, dễ dàng bị người phát hiện. Đi tiểu giới, ta tu luyện thế nào? Có chút tiểu hình thế giới, ra không được cao giai tu sĩ, là bởi vì bản thân điều kiện hạn chế. Thiên địa nguyên khí chỉ có nhiều như vậy, cung ứng không dậy nổi lớn tu sĩ a. Hơn nữa, tiểu giới cạnh tranh không đủ kịch liệt, không dễ dàng thúc người tiến bộ. Vậy cũng không cần lên trên chân giới a, không nói nói thầm. Linh Ngọc trầm mặc một hồi, mới nói, không nói, kỳ thực ta hoài nghi, Từ Nghịch đã bị mang về trên chân giới. Ân. Người nhớ lại, chúng ta rời Cairo U giới thời điểm, gặp phải cái kia Từ Bảo tu sĩ A, vừa nhìn bộ dáng kia của hắn, chính là Bắc Cực Thượng Chân Cung nhân. Hắn đã thấy Từ Nghịch dáng dấp, trở về chẳng lẽ không bẩm báo sao ta vốn muốn. Trở lại Vô Mộng Sơn liền đóng cửa khổ tu, có Vô Mộng Chân Quân bảo vệ, cũng có thể an toàn tránh thoát. Bây giờ nghĩ lại, là ta nghĩ được quá đơn giản, nếu Liễu Tây Yến có thể tìm được ta. Vì sao Bắc Cực Thượng Chân Cung không được có thể tìm tới Từ Nghịch? Không nói chuyện, Linh Ngọc trong lòng đem lòng sinh nghi, đột nhiên hỏi, không nói, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được? Khái khái, như thế chột dạ phản ứng, xem ra nàng đoán, Linh Ngọc nộ, ngươi đoán đến cũng không nói cho ta. Khái khái, không nói tiếp tục ho khan, hắn lúc đầu muốn liền chia rẽ chủ nhân cùng cái kia ghét tên, tại sao phải nói sao? Nào có như ngươi vậy khí linh, Linh Ngọc khí đủ sặc, đều không hiểu được giữ gìn chủ nhân, bây giờ nói cái này, có ý nghĩa sao? Được rồi, không có ý nghĩa gì, lại nói, không nói lập trường vốn là tương đối vi diệu, người nào gọi bọn họ trung gian còn có một Hoài Tố đây. Tổng, ta muốn lên trên chân giới nhìn, Từ Nghịch có phải hay không ở nơi nào? không nói hối hận, sớm biết gạt chuyện này, chẳng những không được có thể ngăn cản nàng, còn để cho nàng chủ động lên trên chân giới, nhất định phải nói a, coi như biết hắn ở nơi nào thì thế nào Bắc Cực Thượng Chân Cung nhiều như vậy cao giai kiếm tu, nói không chừng Từ Dĩnh hai cái đại thừa đệ tử cũng sẽ trở về, ngươi cũng không có biện pháp a, không nói yếu ớt địa đạo. Nếu không, đây, Linh Ngọc hừ nói, làm không có chuyện này vạn nhất chờ ta tu vi đủ, Từ Nghịch đều biến thành Từ Dĩnh làm sao bây giờ? Thay đổi liền biến rồi, vừa lúc, các ngươi cũng không cần cùng một chỗ, các tẩu các đích nói, hắn tâm nguyện cũng hoàn thành. Ngươi nói đủ không? Linh Ngọc tốn hơi thừa lời, không nói im tiếng, đi ở trong hư không, từng đoàn lớn tinh vân từ bên người đi qua. Những thứ này thoạt nhìn rất gần, kỳ thực rời đến rất xa. Linh Ngọc thuận tay rút kiếm, đem gặp phải mấy con hư không ma vật chém giết. Trầm mặc đi một hồi, nàng mở miệng lần nữa. Liễu Tây Yến khẳng định không nghĩ tới, ta sẽ lên trên chân giới. Không nói không phải không thừa nhận, ý tưởng của nàng rất có đạo lý. Hoài Tố thủ người không tính là ít, trong đó ghét nhất không thể nghi ngờ là Từ Dĩnh. Có thể khiến cho Hoài Tố thua thiệt người không nhiều lắm, làm sao có thể không được ghi hận đây mà Linh Ngọc. Hiện nay loại tình huống này, nghĩ cũng biết trên chân giới đã thành long đầm hang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận trong khối thân thể này là Hoài Tố vẫn là Linh Ngọc, biết Cam Mạo đại hiểm lên trên chân giới có khả năng gần như bằng không. Đáng tiếc a, Liễu Tây Yến dù sao chưa cùng Linh Ngọc chung đụng, mặc dù cũng không nói nơi đây biết chuyện này, cũng đoán không ra Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cảm tình có bao nhiêu. Nàng cùng Hoài Tố nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ sẽ không thấy nàng không khống chế được qua, vô luận gặp phải chuyện gì, luôn là quyền lợi phủ đầu, làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Mà thôi, Hoài Tố hành sự tới phỏng đoán Linh Ngọc trong lòng, phạm sai lầm là tất nhiên. Bắc Cực trên cung nhân, cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ lên trên chân giới. Không nói lần nữa, một hồi nữa, hắn thở dài một tiếng, tính, người muốn thế nào thì được thế đó a, hắn chịu thua, ngược lại Linh Ngọc đều đã tính rất tốt. Linh Ngọc lộ ra nụ cười, ta biết là ngươi sẽ đồng ý, không được ngôn tâm nói, hắn không đồng ý được không lẽ nào hắn không đồng ý, nàng sẽ không đi nói đùa. Không nói, ngươi nói ta bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ không bị nhận ra, sao? Không nói nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi không phải là mình tìm phiền toái, bị người hoài nghi, sẽ không sẽ nhận ra được. Vô luận từ dung mạo hay là tức hơi thở, cái bộ dáng này cùng Linh Ngọc trước hoàn toàn bất đồng. Coi như ngay trước hợp thể tu sĩ mặt, cũng sẽ không phát hiện nàng đổi hình dáng tướng mạo. Bất quá, nàng nếu như tìm đường chết, khiến người ta hoài nghi đến thân phận của nàng, vậy thì nói không chính xác. Bất luận cái gì pháp thuật, không có khả năng hoàn toàn không giải khai. Vậy ngươi xem, ta là phẫn thành kiếm tu, vẫn là pháp tu đây. Không nói ngẫm lại, kiếm tu a, bất quá kiếm pháp của ngươi muốn nhỏ bé sửa đổi một chút. Trên chân giới nhưng là Bắc Cực Thượng Chân Cung chỗ, kiếm tu hoành hành, pháp tu mới là số ít. Có phương pháp gì có thể cải biến kiếm khí của ta? Không nói nói, yên tâm, liền khí tức của ngươi đều cải biến, kiếm khí đương nhiên cũng sẽ cải biến, sẽ là của ngươi dùng kiếm thủ pháp phải sửa đổi một chút, miễn cho bị nhận ra. Tốt, từ Đông Thiên Minh Trần Giới, đến Bắc Thiên trên chân giới, Linh Ngọc tốn hao thời gian 5 năm ở trên đường. Nàng đổ kinh chư cái lớn tiểu thế giới, rốt cục đạt được trên chân giới. Đứng ở trên chân giới bầu trời, nhìn xuống đi, một mảnh trắng xóa, dường như cả chân giới, đều bị một tầng sương trắng bao trùm. Không nói nói, trên chân giới bầu trời, có phi thường kích động vân lưu, đây là trên chân giới đặc sắc, rất nhiều cao giai kiếm tu, biết nhờ vào đó lịch lãm kiếm pháp của mình. Linh Ngọc gật đầu, hướng kết giới cửa vào bước đi. Từ Minh Trần Giới trốn lúc đi ra, nàng không có có tâm tư quan tâm những chuyện khác, lúc này đi lên chân giới, mới tính kiến thức cái gì gọi là đại giới. Tu sĩ lui tới chẳng những nhiều, hơn nữa tu vi cao, cứ như vậy một hồi thời gian, thì có vài vị hợp thể tu sĩ ra vào. Trên chân giới là Bắc Thiên đệ nhất giới, không hề chỉ bởi vì diện tích lớn, càng bởi vì địa vị tôn sùng. Bắc Thiên tu sĩ đều sẽ hướng bên này tụ tập, tu sĩ đương nhiên nhiều. Linh Ngọc chen ở trong đó, không tầm thường chút nào. Hắn hiện tại bề ngoài tầm thường, tu vi cũng tầm thường. Luyện hư tu vi ở trên chân giới nhiều không kể xiết. Linh Ngọc theo dòng người, đi qua kết giới cửa vào, chậm rãi hạ xuống. Trên chân giới là nàng đã gặp lớn nhất một cái đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại Tử Dĩnh lập Bắc Cực Thượng Chân Cung lúc, mỗi bên phương đại giới cũng đều nằm ở mông muội trạng thái. Hắn từng trải vẫn thế chiến đấu, lại tham dự phân giới chiến đấu. Thân là người thắng, đương nhiên là có tư cách chọn tốt nhất một nhóm đại thiên thế giới. Linh Ngọc nhịn không được cùng không nói nói, còn tưởng rằng Minh Trần giới đã rất lớn, đuổi kịp chân giới so với, không đáng kể chút nào a, đó là. Không nói giọng nói chua chát, Minh Trần giới ở chủ nhân trước, cũng không có đại thừa tu sĩ, tốt nhất một nhóm đại giới, đều bị bọn họ chiếm. Bây giờ Minh Trần giới, vẫn là chủ nhân động thủ tu chỉnh qua. Linh Ngọc gật đầu, nàng ở hoài tố trong trí nhớ thấy Minh Trần giới, cùng hôm nay Minh Trần giới tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cũng tỉ như tấn trong linh mạch, căn bản không có hiện tại ở khổng lồ như vậy. Chúng ta nên đi cái nào? Ta làm sao biết, không nói vẫn còn ở bất mãn, ta lại chưa từng tới trên chân giới. Nói xác thực, hắn đi lên chân giới, cũng là cùng hoài tố đánh lộn tới, căn bản không khả năng chú ý còn lại. Nếu không nói không có biện pháp cung cấp ý kiến, Linh Ngọc không thể làm gì khác hơn là theo đại lưu. Nàng đứng ở một cái mời chào khách nhân tu sĩ trước mặt, đơn giản đàm luận vài câu, theo mới ly khai. Chưa xong còn tiếp, cách chương.